Chương 796, đấu võ mồm. Không nghĩ tới Hỉ Dạ Xỉ tiền bối đội viên thu dọn đồ đạc tốc độ đã vậy còn quá nhanh, xem ra bọn họ đều là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện đâu. Cả cả xỉ khi nhìn đến Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bọn họ đại bộ đội toàn bộ đem đồ vật sau khi thu thập xong, liền phi thường kinh ngạc nói. Lưu Ly đang nghe cả cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn đối mặt nụ cười nói ra, cũng không phải sao. Hỉ Dạ Xỉ thúc thúc bộ đội đều là thôn chúng ta từ bên trong tinh anh nị dạ. Người nào cùng ít trịa giống nhau nha, hắn thu dọn đồ đạc tốc độ thật là chậm, cùng ốc xin có liều mạng. Uchiha ít trịa đang nghe Lưu Ly mới vừa nói mình nói bậy sau đó, liền tức giận vô cùng đối với hắn nói ra, Lưu Ly ngươi đừng tưởng rằng thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta, liền dám tùy tiện khi dễ ta, ta có thể nói cho ngươi biết, ta khởi sướng uy tới ngay cả chính ta đều sợ hãi. Có tin ta hay không gọi ngay bây giờ ngươi một trận. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa tự nhủ sau đó, liền lập mã diện mang nụ cười lắc đầu, theo phía sau nói ra, cái này hay là thôi đi, ta tin tưởng ngươi có cái kia năng lực đánh ta một trận, ta chính là cùng ngươi nói đùa chút đấy, ngươi cũng không trở thành như vậy đi, ta tin tưởng ngươi về sau thu dọn đồ đạc tốc độ khẳng định so với ta mau. Ta tin tưởng ngươi có cái kia thiên phú. Uchiha Itachi vào lúc này nghe được Lưu Ly nói sau đó, mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh, sau đó đối với Lưu Ly nói ra, Lưu Ly ngươi thật là được rồi, về sau nếu để cho ta đuổi qua thực lực của ngươi, đến lúc đó ta nhất định sẽ đem ngươi đánh một trận tơi bời. Cái thời gian đó ta xem ngươi còn để mắt khinh thường ta. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi nói sau đó, liền phi thường lúng túng cười lắc đầu, sau đó cũng không nói lời gì. Được rồi, hai người các ngươi liền không nên ở chỗ này loạn phát tì khí. Đến lúc đó có cơ hội, nhất định sẽ làm cho hai người các ngươi lẫn nhau chiến đấu một lần tốt, cho các ngươi đem đối phương đánh một trận, đến lúc đó gặp các ngươi giải hận không hết hận. Usuzuga ảo vào lúc này liền đối với bọn họ mặt nở nụ cười nói rằng, Lưu Ly cùng Uchiha Itachi đang nghe Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đem mình đầu chợt đi qua. Usuzuga khi nhìn đến Lưu Ly cùng Uchiha Itachi làm đồng dạng động tác sau đó, liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến, cái này hai cái tiểu gia hỏa thật sự chính là hoan gia ngõ hẹp đâu. Cũng không biết bọn họ đời trước là quan hệ như thế nào. Không thể không nói, cái này hai cái tiểu gia hỏa cực kỳ thật là rất có ý tứ. Vào lúc này, Hyuga Hiyazashi liền thấy cả cả si bọn họ năm người, sau đó liền đối với lấy bọn họ cười đã đi tới. Được rồi, cũng không muốn ở nơi này tóc rối bởi tính bướng bỉnh, thì dạ xỉ tiền bối hướng chúng ta cái này vừa đi tới, chúng ta cũng đi bọn họ bên kia a. Vào lúc này, cả cả xỉ liền quay đầu hướng Lưu Ly mấy người bọn hắn nói rằng, sau đó liền cầm đầu hướng về Hỉ Ủ Gạ Hỉ Dạ Xỉ bên kia đi tới. Ở cả cả xỉ dưới sự hướng dẫn, Lưu Ly cùng Ủ Chỉ Hạ ịt trịa ở phía sau nói lặng lẽ nói, Lưu Ly ngươi phải nhớ kỹ hai người chúng ta nhất định phải tìm một cơ hội thật tốt chiến đấu một lần, ta nhất định phải để cho ngươi nhìn ta một chút lợi hại. Uchiha Itachi ở cả cả xì phía sau đi tới thời điểm, liền quay đầu hướng Lưu Ly nhỏ giọng nói. Lưu Ly đang nghe Uchiha Itachi mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu, đối với hắn mặt nở nụ cười nhỏ giọng nói ra, được rồi, chúng ta một lời đã định, nhất định phải tìm một cái cơ hội thật tốt chiến đấu một lần. Ta cũng muốn để cho ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Thế nhưng ta hiện tại muốn một lần nữa nói một lần, mới vừa chỉ do là vì nói đùa.